Cuộc sống tốt đẹp của tôi. Tác giả: Cửu Lộ Phi Hương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 35. Ta biết Lý Đỗi Đỗi là hy vọng ta cùng hắn giữ một khoảng cách. Bất kể là trên thân thể hay lại là trong lòng. Cho nên đây là ta lần đầu tiên tại hắn chủ động dưới tình huống cùng hắn dựa gần như vậy. Cũng là lần đầu tiên tại hắn chủ động dưới tình huống. Cảm nhận được hắn đem ta linh hồn đẩy xa như vậy. Ta ngơ ngác nhìn hắn. Cơ hồ nhìn thành đôi mắt. Mà đúng lúc này. Trên lầu đột nhiên truyền tới một trận vô cùng vững chắc lại vô cùng dồn dập tiếng bước chân. Ta bên liếc tròng mắt nhìn một cái. Lý Bồi Bồi cái kia dáng vóc to Alaska mãng tử phảng phất là xuất chuồng heo rừng. Nó bỏ rơi đầu lưỡi. Tí tách đến nước miếng. Mặt đầy hưng phấn từ trên hành lang cuồng dã lao nhanh đi xuống. Giống như một trận lũ quét cuốn tới. Khi nhìn đến Lý Đỗi Đỗi, vách tường đông, đến ta lúc. Ta cực kỳ tin chắc ở trong mắt nó thấy một vệt tên là ta cũng phải chơi đùa, ánh sáng nó một cái. Phi thân đập xuống, ở Lý Đỗi Đỗi sắp quay đầu đi xem nó thời điểm. Mãng tử hai cái móng vuốt đã khấu ở Lý Đỗi Đỗi trên lưng. Lý Đỗi Đỗi nhào tới trước một cái. Kia trắng hếu răng trực tiếp châm ta chán. A, ta một tiếng kêu đau. Gâu, mãng tử hưng phấn kêu. Nó móng vuốt từ Lý Đỗi Đỗi sau lưng buông xuống đi. Trên đất qua lại đạp. Chổi lông gà như thế cái đuôi bỏ rơi, vù vù, vang dội. Ta che cái chán, cúi đầu không nói gì. Lý Đỗi Đỗi che răng, cũng không nói gì. Tình cảnh nhất thời phi thường yên lặng. Cho đến hắc cầu từ Lý Đỗi Đỗi trong phòng lao ra. Hướng về phía mãng tử chính là ngừng một lát quấy nhiễu. Xiết cái miệng lưỡi công kích cáp chó. Người con rùa bây giờ lao xuống làm xuất gia con trai. Lão tử giết chết ngươi. Đánh cũng không đánh đúng giờ nhi. Ngoặc kép. Cái này ngốc chó. Ngươi bây giờ chạy xuống tới làm gì. Lão tử giết chết ngươi. Đánh cũng không đánh chuẩn một ít. Mãng tử không có hắc cầu động tác nhanh. Bị đánh một trận. Quay đầu đi cắn hắc cầu. Lại bị hắc cầu cưỡi ở trên lưng đánh một trận. Nó còn không tức giận, cho là hắc cầu đang cùng nó chơi đùa, sung sướng vẫy đuôi xoay quanh vòng. Ta nhìn cái này ngốc chó, cảm thấy đầu càng đau một ít. Lý Đỗi Đỗi che răng ở chốc lát yên lặng sau đó. Nhìn hành lang liếc mắt, không có nghe được một chút xíu bình thường Lý Bồi Bồi tìm cho thanh âm. Sau đó hắn liếc mắt, nhìn ta chằm chằm, Lý Bồi Bồi đây, ta nghe được câu này. Nhức đầu nhanh hơn muốn nổ tung. Ta cảm thấy được chuyện này ta bao không dừng được. Bây giờ ta là đầu hoài tống bão cũng đưa. Liều mạng câu dẫn cũng câu dẫn. Ngay cả máu đều trình diễn miễn phí. Nhưng không có biện pháp ngăn trở chính là không có biện pháp ngăn trở. Ta xoay người. Vịn tường. Bắt đầu đi lên lầu. Định thoát đi phạm vi công kích. Nhưng là mới vừa lên hai bậc cầu thang. Chỉ cảm thấy bên hông chợt lạnh. Kim sắc roi cuốn ta lưng thẳng nhận đem ta kéo về. Lực đạo lớn, căn bản không có để cho ta dẫy dụa đường sống. Lý Đỗi Đỗi đầu ngón tay trên mặt nhẫn toát ra kim sắc quang mang roi quấn vòng quanh ta eo. Đem ta giơ lên trời bên trong. Ta hiếm thấy cư cao lâm hạ nhìn Lý Đỗi Đỗi. Nhưng là mức cao ưu thế. Cũng không thể để cho ta trước khí thế bên trên áp đảo hắn. Tô Tiểu Tín. Ta xem ngươi gần đây không chỉ mặt tròn, mật sợ là cũng mập không ít, ta mặt cũng không có tròn, chẳng qua là bụng dài một chút thịt, nhưng ta không dám phản bác, ta chỉ có cắn răng, nói, ta cái gì cũng không biết, ta vừa dứt lời, Lý Đỗi Đỗi trong tay điện thoại di động liền vang lên. Lần này là chuông điện thoại, mẫu thân hôm nay thật là cái gì đều đuổi tinh xảo. Alo. Lý Đỗi Đỗi lạnh giọng nghe điện thoại. Sau đó mí mắt vừa nhấc. Lạnh lông mi lạnh mắt nhìn thấy ta. Mặc dù nhìn ta chằm chằm. Nhưng là hắn lại không có nói chuyện với ta. Hắc cẩu. Vẽ trận pháp. Đi hấp hiệp. Tốt. Hắc cẩu ứng. Một cái xoay người từ trên người mãng tử nhảy xuống. Hai chân đem mãng tử đạp một cái. Đem mãng tử đá văng một ít. Đen vuốt chó trên đất xoay tròn. Dùng động vật họ mèo đặc biệt yêu nhã. Vẽ tốt một cái trận pháp. ta nhìn miệng trừng mắt ngốc, mèo cũng sẽ vẽ trận pháp. Ta cái này con người có ích lợi gì? Hắc cầu trận pháp vẽ xong nó liền nhảy ra ngoài. Lý Đỗi Đỗi hướng trong trận pháp vừa đứng. Kim sắc roi cũng sắp ta kéo lôi đến trong trận pháp. Ta cảm thấy cho ta không cần phải đi hấp hiệp. Ta có chút run rẩy. Ta có thể đi trở về vẽ manga. Kiếm kiếm tiền tới bù đắp lại lỗi lầm. Lý Đỗi Đỗi không để ý tới ta. Yên tĩnh chờ trận pháp chạy. Ta không chịu buông tha. Không ngừng cố gắng. Ngươi vừa mới không phải là ghét ta câu dẫn ngươi sao? Bây giờ ngươi biết ta cũng không phải thật tâm thật ý muốn câu dẫn ngươi. Ngươi nên cảm thấy vui vẻ a. Không bằng thừa dịp điểm này vui vẻ thả ta. Lý Đỗi Đỗi ánh mắt lành lạnh nhìn ta. Ta bị hắn nhìn đến có chút suy nhược. Thế nào cái này hấp huyết quỷ? Ta nói cái gì hắn đều mặt đầy mất hứng trên đất trận pháp sáng choang. Ta làm cuối cùng dãy giụa. Đỗi ra, Lý Đỗi Đỗi rốt cuộc mở miệng. Dám đi hấp hiệp cướp người. Ngươi còn muốn ở nhà vẽ một chút. Chính Phạm Tòng Phạm Thông Thông giam lại. Lý Đỗi Đỗi thanh âm lạnh lùng. Hắn liếc ta liếc mắt. Ta chỉ thấy dao lạnh đâm tâm. Một cái cũng đừng nghĩ chạy. Trận pháp ánh sáng trong nháy mắt đại tác. Phối hợp Lý Đỗi Đỗi lời này. Ta cùng hắn trong nháy mắt bị truyền tống đến hấp hiệp. Đi tới hấp hiệp. Lý Đỗi Đỗi roi vàng hay lại là quấn ta. Ta giống như khí cầu như thế bị hắn xách ở giữa không trung. Trước ta đã thấy hấp hiệp phòng làm việc em gái đã đợi ở truyền tống nơi cửa. Biểu tình cũng không ta tưởng tượng nóng nảy. Nàng rất bình tĩnh ăn lấy trong tay túi chứa bánh quai trèo. Nhìn một chút bị buộc bay trên không trung ta. Lại nhìn một chút còn mặc đồ ngủ Lý Đỗi Đỗi. Cặp kia khả ái trong ánh mắt thoáng qua một tia được đặt tên là bát quái, hết sạch. Lý Đỗi Đỗi hỏi, người đâu? Ở phía dưới rằng co đây chủ nhiệm. Đây không phải là ngươi hàng xóm sao chủ nhiệm? Ngươi thế nào, cô nương này lời còn chưa nói hết. Ta chỉ cảm thấy trước mặt một trận gió qua. Lại chỉ chớp mắt, ta chỉ vội vã thấy một cái phòng tạm giam, bảng hiệu. Liền bị kéo vào đi. Tình huống bên trong ta giới thiệu sơ lược một chút là một cái hàng rào sắt. Vòng rào có một cửa. Cửa mở ra, Lý Bồi Bồi cùng vệ vô thường ở bên ngoài. Chặn hấp hiệp nhân viên làm việc cửa. Dư Mỹ Mỹ cùng A Quý ở bên trong. Mỹ Mỹ trên đất vẽ trận pháp. Lý Đỗi Đỗi xông tới thời điểm oanh, một tiếng đá văng phòng tạm giam cửa lớn. Giống như là một tiếng bắt đầu tranh tài hiệu lệnh. Cả phòng người đều xoay đầu lại. Liếc mắt nhìn quần áo ngủ Lý Đỗi Đỗi cùng với khí cầu như thế bay trên không trung. Giống như thưởng thức vật ta nghe đến một tiếng tuyệt đối không phải ảo giác. Thật thấp một tiếng, nhé. Nhưng lúc này, coi như người quen gây án các nhân viên lại hoàn toàn không có phát hiện ta quẫn bách tình cảnh. Bọn họ chỉ bề bộn nhiều việc chuyện mình. Lý Bồi Bồi hô to. Nhanh lên một chút. Lý Đỗi Đỗi tới. Dư Mỹ Mỹ ngồi chồm hổm dưới đất cũng ở đây kêu. Đừng thúc giục. Vệ vô thường làm một trải qua chiến trường tướng quân. Lúc này là duy nhất một có trách nhiệm lại trầm ổn một cái. Hắn yên lặng nhìn Lý Đỗi Đỗi. Tâm lý ta còn nghĩ. Ngàn năm cương thi vương cùng lão bất tử hấp huyết quỷ chiến dịch có phải hay không lại muốn mở ra. Thời điểm, Lý Đỗi Đỗi gõ ngón tay. Bấm lên hai người bọn họ. Chết hay sống không cần lo. Không cần cố kỵ Lý Bồi Bồi. Tiếng nói vừa dứt, cả phòng các nhân viên làm việc nghe theo chỉ thị. Trực tiếp từ vệ vô thường cùng Lý Bồi Bồi nhào qua làm nửa ngày không có động thủ. Là bởi vì cố kỵ đơn vị liên quan A Lý Bồi Bồi cùng vệ vô thường trong nháy mắt mai một ở một đám. Hấp huyết quỷ bên trong. Mà lúc này Dư Mỹ Mỹ trận pháp đã vẽ xong. Nàng mang theo A Quý đứng ở trong trận pháp. Muốn đi, Lý Đỗi Đỗi thúc giục chiếc nhẫn. Roi vàng vung lên nhưng bởi vì ta một đường tới nay an tĩnh như gà. Để cho hắn tựa hồ quên ta còn bị hắn roi vàng trói đây vì vậy. Tại hắn roi vung lên lúc, ta theo roi lực lượng, chợt bị quăng hướng Dư Mỹ Mỹ. Ta bị hất ra trong nháy mắt, Lý Đỗi Đỗi đột nhiên cảm thấy không đúng. Muốn lấy lại, nhưng đã trễ, ta làm một có chút sức nặng vật thể. Bị quăng hướng Dư Mỹ Mỹ, đến Dư Mỹ Mỹ bên người. ta liền giống như một danh hiệu đống. Ta kéo lôi đến roi vàng. Roi vàng kéo lôi đến Lý Đỗi Đỗi. Lý Đỗi Đỗi nhào tới. Hai chúng ta liên đới Dư Mỹ Mỹ cùng A Quý đồng thời tiến vào trong trận pháp. Trận pháp kim quang đại tác, trời xanh mây trắng xuất hiện ở trước mắt ta, chỉ cần đem chính mình gặp. Phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.